mà thoạt nhìn cứ như đang ôm ôm, ấp ấp. Chà, chụp đẹp thế nhỉ? Shinichi dành tờ báo hòa. Để anh coi viết cái gì nào. Ê, anh không thấy là em đang giận sao? Em có giận à? Anh thấy miệng em còn đang run run kìa. Rõ ràng là muốn cười mà cố gượng nhịn cười thì có. Shinichi thờ ơ, nhấc chân lên, vắt kéo. Tình lá cải rõ là nhiều, cả Sasuke cũng chả thèm đáy hoài. Thì tiểu thư vước, chả lẽ lại nghĩ nó là thật ư? Nghĩ cho. Eva chớp chép miệng. Em đang nghĩ anh với Abel có gì đó thiệt nè. Giả dụ là đàn ông, vậy có thể giải thích sao cái dấu hung trên cổ anh lại sẫm màu với to như thế? Này này, thôi nghe đi cô, không tốt cho thai nghén đâu. Shinichi buồn cười, khuất vai sang Eva. Kế tiếp cầm tờ báo về phòng, thưởng thức chậm rãi. Chương 61. Mới lăn trên giường, chưa được mấy vòng, di động đã réo lên. Shinichi không suy nghĩ nhiều mà nhận nghe ngay. Shinichi. Đối phương gọi tên cậu một cách nhẹ nhàng, tới độ trái tim cậu bị đập rộn lên một cách dịu kỳ. Ừ, sao thế? Shinichi nằm nghiêng đi, co chân lên. Đừng có bảo với tôi là cậu cũng đọc cái tin tạp nham kia rồi đấy nha. Tôi đọc rồi. Ngữ điệu vẫn bình tĩnh. Vậy không cần tôi giải thích với cậu là tôi chỉ dạy bắn cho Abel thôi chứ. Tránh xa hắn ra, Shinichi. Shinichi bất giác sững người. Đành rằng giọng của Akinobu chưa hề gợn lên chút biểu cảm nào. Nhưng Shinichi biết, lúc này đây, y đang rất nghiêm túc. Tôi không rõ là cậu lo lắng cái gì. Tôi và Abel vốn chả thân quen. Ừ, ngủ ngon nha. Akinobu dứt câu, liền cúp điện thoại. Mà Shinichi ở bên kia đầu dây thì chịu chết. Chẳng hiểu đầu đuôi tè nhèo như thế nào. Ghen hả? Shinichi cảm giác. Phỏng đoán này hài hước quá. Cậu không tưởng tượng ra. Akinobu lạnh lạnh, lùng lùng. Lúc ghen sẽ trông như thế nào nữa? Chắc tại cái ảnh mình ôm Abel. Làm cái tên ấy hơi hơi khó chịu mà thôi. Có vẻ mấy ngày sau đó, Amanda được nở mặt, nở mũi với nhóm thiết kế. Do đó rất chi là vui vẻ, mời Shinichi ra sân đua ngoại ô New York để cưỡi ngựa. Mới đầu Shinichi vốn định từ chối. Đằng nào vẹn vẹn 2 tuần nữa thôi là giải đấu ở Washington sẽ bắt đầu rồi. Thế mà vừa nghe tin, Akinobu cũng sẽ đi. Lòng cậu tự nhiên rộn ràng lên cũng muốn đi luôn. Hai bọn cậu không có nhiều dịp để gặp nhau cho lắm. Tên kia tuần nào cũng gọi điện cho mình 3 lần. Dù lời lẽ luôn luôn chỉ ít ỏi, nhưng kiểu gì thì kiểu, Shinichi cảm thấy cậu quả tình nhớ y lắm. Eva biết chuyện Shinichi đi cưỡi ngựa với Amanda xong, mặt mày cũng lồ lộ vẻ thèm thuồng. Cô tiểu thư hoạt bát này, chỉ vì bé con cục cưng trong bụng mà đã phải bỏ cả rượu lẫn bao nhiêu thú vui. Shinichi đâm ra đành an ủi cô. Sinh xong em bé rồi thì thuê một bà vú. Còn cả hai sẽ đi du lịch đâu đó cho khuây khỏa. Thôi đi, chó đi du lịch thì anh lại chả đi cùng với anh Abel nhà anh à. Eva không ngớt, lôi cái tin lá cải ngày đó ra trêu chọc Shinichi. Anh bảo rồi, anh với Abel đâu có gì thật mà. Shinichi hét tướng, soạn xong đồ đạc liền ra khỏi cửa. À, bình thường lúc em trêu anh đâu có phản bác gì. Tình hình là anh đang ngoại tình thật chứ gì. Eva đứng trước cửa, rống về phía chiếc Toyota đang lái đi. Cưỡi ngựa quả ư là môn thể thao quý tộc. Nói quý tộc, có phần nửa nguyên nhân là bởi phần nửa người đến loại câu lạc bộ này. Rặt toàn kẻ lắm tiền, dẫu hôm nay là cuối tuần, song nhóm quý tộc đến chơi cũng không nhiều. Ngoại trừ bốn người bọn cậu, cũng chỉ có lác đác vài ba người cưỡi ngựa dạo chơi. Shinichi và Abel đến trước. Hai người thay sang quần áo lẫn bút để cưỡi. Chọn ngựa tốt, đoàn vào sân. Cậu Kobayakawa sẽ cưỡi ngựa thật đấy à? Abel bước ra, bộ đồ bó đen bóng khắc họa lên dáng người của hắn. Toát đầy vẻ đẹp, khỏe khoắn lẫn thuần thả. Không chỉ là vẻ đẹp thuộc về một người mẫu diễn sang chữ T, thân hình hắn không quá sổ sàng mà lại đầy sức mạnh. Shinichi cảm thấy đẹp mắt. Tâm tình bèn không khỏi sởi mởi lên. Hồi mới sang New York, Eva có dạy tôi. Thời ấy tôi cưỡi cũng không có tệ cho lắm. Cơ mà cũng hơn 4 năm rồi. Chỉ sợ giờ thành bập bẹ hết. Shinichi dẫm lên bàn đạp, xoay mình một cái đã vững vàng, ngồi lên lưng ngựa. Ngoái đầu quay lại, thấy Abel vẫn đang giữ ngựa đứng trơn ra tại chỗ nhìn về phía cậu. Cậu Kobayakawa đã từng có ai nói rằng cậu gợi cảm chết người chưa? Hả? Shinichi thoáng phát ngượng vì lời tả của hắn. Tôi có gì mà gợi cảm đâu. Abel cười khùng khục, động tác tùy ý hé miệng mà cũng không thích thoát vẻ tào nhã. Hắn ngồi lên ngựa, đi tới cạnh Shinichi. Cái biểu cảm ngô ngố này sẽ dục giả người ta sinh ra ý định không tốt với cậu. Chỉ muốn được lột sạch cậu rồi muốn làm gì thì tùy ý. Shinichi bị lời nói rành rọt của hắn dọa cho cầm rơi tuột xuống không ngậm lại nổi. Mà cái kẻ đầu têu lại thích thú với vẻ mặt này của cậu lắm. Cười ngất. Ra là đang đùa tôi à? Shinichi bừng tỉnh lại, duỗi tay dùng roi ngựa thọc thọc thắt lưng của đối phương. Dè đầu mất thăng bằng, tí thì ngã dúi xuống. May mắn thay, Abel lại lanh mắt, lanh tay, nhoài người. Tay trái đỡ lấy eo cho cậu. Hắn để ngựa mình áp sát Shinichi, kế đó nâng Shinichi trở lên. Dạ, tôi tin thật là đã lâu cậu không cưỡi ngựa rồi. Một nét cười bên khóe môi của Abel khiến Shinichi bớt chợt mù mờ. Thứ cảm giác đùa cợt này, sao mà quen thuộc quá đổi. Trước kia tôi đã bao giờ gặp anh chưa, Abel? Cậu bèn trâu mày. Tôi đảm bảo lần tôi đi với Amanda đến biệt thự của cô Eva là lần đầu tiên tôi gặp cậu, cậu Kobayakawa ạ. Nụ cười của Abel không hề thoáng chút biến đổi. Có điều, trần trước đấy có khi do cậu thấy tôi trên tạp chí hay quảng cáo chẳng hạn. Shinichi mỉm cười. Cũng đúng, anh ta là người mẫu có tên tuổi, nhất định quảng cáo, chụp lẫn lên tạp chí đều không có ít đâu nha. Hai anh cẩn thận, kẻo lại lên báo lá cải bây giờ. Tiếng hô của Amanda vọng từ xa xa tới. Quay đầu lại, liền thấy Akinobu và Amanda đang cầm tay nhau đi đến gần. Sớm đã được ngắm nghía sự thanh nhã của Akinobu, song lúc này đây lại không giống như vậy. Không còn mơ hồ bởi tay trang. Giờ đây vóc dáng của Akinobu hoàn toàn hiển lộ nhờ bộ đồ cưỡi ngựa. Nào là đôi chân dài cùng với những đường cong dẻo dai, lại còn thần thái lạnh lùng, cảm giác lạnh nhạt dữ dội, thu hút toàn bộ ánh nhìn của tất cả những người khác. Sao hả? Đợt trước ôm nhau ở sân bắn còn chưa đủ sao? Giờ đến sân cưỡi ngựa rồi, còn muốn tiếp tục à? Amanda buông lời ghẹo đùa. Khéo Eva lại ca cho anh nghe đến khổ sở đấy Kobayakawa. Tên anh đi, độ rầy anh chịu đủ khổ sở lắm rồi. Miệng thì trả lời Amanda, mà ánh mắt lại không kìm được, liếc qua Akinobu. Tôi chỉ là thân thiện đỡ cho cậu Kobayakawa không bị ngã xuống ngựa thôi mà. Abel bó tay lắc đầu. Vả lại cô mời cậu cô Bayakawa đến, chắc không phải chỉ là do muốn trêu chọc cậu ấy thôi chứ nhỉ? Amanda cười lớn. Rồi rồi, em sai. Nhưng mà hôm nay người ít lắm nha. Có muốn sang đường đua bên kia, đua thi không nào? Được. Shinichi giơ cả hai tay lên tán thành. Abel, muốn so xem hai chúng ta ăn nhanh hơn không? Bằng không, anh lại cho tôi là con gà mờ thì chết. Ý kiến hay lắm. Amanda cũng reo lên, phấn khởi. Cô Bayakawa, sắp tới cậu không có trận đấu à? Đây là câu đầu tiên kể từ khi đi vào sân cưỡi ngựa, Akinobu nói với cậu. Tuần sau đúng là có trận ở Washington. Shinichi sờ sờ gáy. Hơn sao, Akinobu đã bắt chuyện với cậu. Nếu không, cậu quả chẳng biết lấy cớ gì để tiếp tục nhìn y cho được nữa. Vậy đừng để bị thương. Phải đó, Amanda dường như sực nhớ ra. Nếu anh bị thương, Eva sẽ giết em mất. Làm sao dễ bị thương như thế được? Shinichi toe miệng cười, đôi mắt nhiều nhiều, trông có phần trẻ con. Anh đây đâu phải bụng mang dạ chữa đâu. Em phải ghi âm câu này cho Eva nghe mới được. Amanda bị ngữ khí của Shinichi chọc cho bật cười. Ấy đừng! Nếu anh thắng, em có thể hứa đừng kể cho Eva được không? Shinichi la toán. Còn phải xem mình nha. Amanda nhúng nhúng vậy. Abel kế bên vừa cười vừa bảo. Tôi sẽ không bị thế mà nhường đâu nha. Nếu cậu có ngã nữa, thì tôi cũng không có thời gian đỡ cậu nữa đâu đấy. Shinichi nhíu mày. Có vẻ tôi bị thiệt quá đi, anh Abel. Điểm ấy, tôi đã được lĩnh hội sâu sắc rồi. Vừa dứt lời, Abel tức khắc thúc ngựa, phóng sang mình đó. Thiệt á? Tôi làm gì bắt anh chịu thiệt đâu. Shinichi tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn cưỡi ngựa theo đằng sau. Mốc từ cái búng tay của Amanda, hai chàng thanh niên liền lập tức phi vụt đi. Tư thế của Abel lịch thiệp vô cùng, nhưng tốc độ lại hệt như mũi tên bật khỏi dây cung, bắn đi vun vút. Mà Shinichi cưỡi sau hắn, bởi tư thế khum về đằng trước mà cột sống kết thành một đường cong, tựa hồ như ngay cả gió cũng bất giác cũng phải ngưng chân tại nơi ấy. Sao cho tới bây giờ em mới phát hiện anh Kobayakawa gợi cảm đến thế ấy nhỉ? Ngón tay của Amanda đưa lên vuốt vuốt cằm. Hay là nói đàn ông mặc đồ cưỡi ngựa vào đều gợi cảm như thế? Akinobu chỉ một mực yên lặng, ánh mắt y cuốn mãi miết theo Shinichi, phi ra rất xa, rất xa. Nỗi niềm không muốn buông đứt dấy lên trong lòng, tựa thể Shinichi sắp đi tới một nơi mà y không thể chạm đến được. Anh đoán hai người họ, ai sẽ thắng? Amanda chuyển đường nhìn về phía của Akinobu. Abel. Đáp án từ đối phương bao giờ cũng ngắn gọn. Lý do là gì? Kobayakawa vẫn đuổi sát nút mà. Akinobu nghiêng đầu theo bóng dáng của Shinichi. Qua chỗ hoặc, Abel sẽ bỏ xa cậu ấy. Kết quả trận đấu không ngoài điều Akinobu đã dự liệu. Thời điểm ngựa chạy qua chỗ ngoặt, Abel chạy đằng trước Shinichi, liền thuận lợi để cậu bị thuộc hậu lại sau lưng. Chật! Shinichi thong dong cưỡi ngựa trở về. Anh thua, cơ mà Amanda, em cũng nên giơ cao đánh khẽ. Đừng có kể cho Eva nghe đi mà. Hàng mày của Amanda cau lại, đi tới cạnh Shinichi. Em có thể xem xét lại vụ này, với điều kiện... Để kể hai người âm mưu chuyện gì đó, đoạn Abel đủng đỉnh thúc ngựa tới gần chỗ của Akinobu. Tôi phát hiện cô Bayakawa thật mê hồn. Giọng điệu của hắn đều đều, cứ như đang tường thuật một sự kiện gì đó chả quan trọng cho lắm. Khi cậu ấy giương súng lên thì đầy ngập vẻ đẹp của sự tĩnh lặng. Hệt rằng cả thế giới một phút chốc đều thu nhỏ bằng thành mục tiêu của cậu ấy. Nín thở và cả đôi môi hé mở do quá mất tập trung. Abel kề ngón tay lên môi mình, khiến cho tim người cũng phải ngừng đập. Anh muốn nói gì? Akinobu ghim cương ngựa đi thẳng. Lại còn khoảnh khắc cậu ấy ngồi trên lưng ngựa, bắp thịt cùng độ cong căng ra của cột sống. Thì ra còn gây chết người hơn cả khi cậu ấy giương súng nữa. Abel dõi nhìn theo Akinobu, phơi ra một nụ cười bí ẩn. Nếu là tôi, trước khi cậu ấy kịp đi khỏi, tôi sẽ túm cậu ấy trở về, gắt gao giữ lại trong vòng tay. Kể cả có phải giết chết, cậu ấy cũng không có nuối tiếc. Ngón tay cầm cương của Akinobu bất thần trở nên bợt bạc. Y xoay người nhìn về phía người đàn ông đang tủm tỉm cười tao nhã, ầm giọng rét cống, cứ như thể muốn đóng băng lại tất cả hơi thở. Đừng có tự tiện tiến vào lãnh địa của ta. Và đó là toàn bộ nội dung của hai chương ngày hôm nay. Và mọi người nãy giờ nghe hai chương này mọi người có thấy gì không? Tôi là tôi thấy rồi đó. Tôi đoán Abel chính là Ares đó mọi người. Tại vì trước đây Ares được miêu tả là một người có gương mặt thật rất là đẹp trai đó mọi người. Và khi mà Abel này xuất hiện á, thì tự nhiên tác giả bung cho nấy một cái hở sự đẹp trai ngời ngợi là tôi nghĩ ngay tới Ares đi mọi người. Thêm những hành động cử chỉ với cách nói chuyện chọc ghẹo hả Shinichi y chang Ares luôn. Với lại á, tự nhiên mấy chương gần đây Ares im bặt không có đụng chạm gì tới Shinichi. Thì hôm nay Ares đã xuất hiện đó mọi người, tôi dám cá mọi người luôn. Được rồi, để xem các diễn biến tiếp theo của bộ truyện sẽ như thế nào nữa. Thì mọi người đón chờ các tập tiếp theo nha. Và nếu có bất kỳ bàn luận gì về nội dung truyện hoặc là góp ý cho Tiểu Manh hoặc là giới thiệu truyện cho Tiểu Manh thì mọi người để lại comment ở bên dưới nha. Mọi người đừng quên cho Tiểu Manh xin một like, một đăng ký nha mọi người. Mọi ủng hộ của các bạn là niềm động lực rất lớn để Tiểu Manh tiếp tục xây dựng kênh truyện nhỏ bé này. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem hết video. Chúc mọi người có một ngày tốt lành và bye bye!